Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 377, Ngũ Lão Tinh lai lịch. Cách Mạnh Quân chuyện bên này có một kết thúc, Revegerpang bị Cách Mạnh Quân cứu đi. Hải quân bộ đội là tận mắt thấy rồi. Cũng không lâu lắm bên này chuyện xảy ra liền báo đến rồi thế giới chính phủ bên kia. Ngũ Lão nghe được cái tin tức này thời điểm ngạc nhiên một cái. Kaido hiện tại ở công kích Mariezoa, vừa mới với Mariezoa lại chết trên trăm thiên long nhân. Hiện tại Cách Mạnh Quân cũng nhúng vào đến. Lại đem thế giới chính phủ chú ý nhất Revegerpang cũng bị cướp đi rồi. Hiện tại Ngũ Lão Tinh cảm giác mình đầu đều nhanh to lên. Lập tức cái này ba chuyện áp ở trên đầu bọn họ. Ngũ Lão Tinh cảm giác nhóm sống mấy trăm năm. Cũng không có ngày hôm nay, sự tình áp lực càng thêm vĩ đại. Rất nhanh chuyện này đâm đến rồi ở một cái Bắc Phương Thiên Long Nhân lỗ tai bên cạnh. Thiên Long Nhân lập gọi điện thoại qua đây lại là một trận thoá mạ. Đem Ngũ Lão Tinh mắng một trận. Thậm chí tuyên bố cái này một đi sự tình sau đó. Ngũ Lão Tinh phải thay đổi nhân. Nghe được Thiên Long Nhân lời nói. Ngũ Lão Tinh tâm tình có thể tưởng tượng được. Bọn họ ngay cả vị trí bộ phận không giữ được. Loại tình huống này vô cùng khủng bố. Ít nhất, đối với cái này cái đã khống chế thế giới mấy trăm năm trưởng khống giả mà nói. Là rất tàn nhẫn. Từ Ngũ Lão Tinh sắc mặt ở giữa là có thể nhìn ra bọn họ tâm tình bây giờ là như thế nào. Đừng xem Ngũ Lão Tinh cao cao tại thượng. Kỳ thực quyền lợi đều là tới từ với Thiên Long Nhân. Giống như là một người quý tộc gia tộc giống nhau. Thiên Long Nhân là chủ nhân, Ngũ Lão Tinh chỉ là quản gia, mà Hải Quân là trong gia tộc thị vệ. Một ngày chủ người muốn đuổi việc bọn họ, như vậy bọn họ đã biết nhiều như vậy, biết để cho bọn họ an hưởng tuổi già sao? Tự nhiên là không tồn tại. Ngũ Lão Tinh hạ chàng có thể tưởng tượng được, thế giới đã không có bọn họ năm. Thiên Long Nhân như cũ có thể khống chế, bọn họ có thể hủy diệt thế giới này mạnh nhất vũ khí. Đây chính là bọn họ lớn nhất cam đoan. Ngũ Lão Tinh trong lòng rất không cam tâm. Hắn thống trị thế giới này hơn 800 năm. Lại một chút chỗ tốt đều không có tìm được. Lại nói tiếp bọn họ vẫn thật sự cùng một người rất giống. Đông Hải người kia Kuro giống nhau. Chính là mưu đoạt Kaya ra tài sinh cái tên kia. Ngũ Lão Tinh làm Thiên Long Nhân quản gia. Bọn họ tự nhiên là muốn mưu đoạt Thiên Long Nhân ghế. Đáng tiếc Thiên Long Nhân qua nhiều năm như vậy kỳ thực không có chút nào tín nhiệm bọn họ. Mặc dù có rất nhiều thứ đều là thuộc về cho bọn hắn quản lý. Bao quát hải quân cùng CP không chờ chút. Nhưng mà chân chính trưởng khống người thật ra thì vẫn là Thiên Long Nhân. Thậm chí ngay cả ở Mariezoa phía trên những binh lính kia đều là Thiên Long Nhân trực tiếp quản hạt. Ngũ Lão Tinh cũng không có quyền lợi. Hơn 800 năm tới bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới chế tạo ra thế lực của mình. Nhưng mà đối mặt Thiên Long Nhân trong tay như vậy làm người tuyệt vọng thực lực. Bọn họ căn bản không nhúc nhích được tay. Thậm chí là không còn cách nào nhúc nhích. Bọn họ tự như cùng điêu khắc giống nhau thượng bị bầu trời người cầm cố ở chỗ đó. Bởi vì bất tử, bọn họ ngoại trừ đầu óc ở ngoài. Chỉ còn cái danh. Ngũ Lão Tinh có thể nói là nhất bi thương chuẩn một đám người. Phải nói là năm khôi lỗi, nói đi làm sao bây giờ? Cầm đao lão nhân nói. Còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ có thể trở về Wano quốc gia. Đừng quên, trước đây ngươi phản bội Wano quốc gia. Đưa tới cuộc chiến tranh kia Wano quốc gia trước giờ rời khỏi. Odin gia tộc vì tạ tội trừng phạt Zo. Ngươi cũng bị tước đoạt cùng Zo khế ước quyền lợi. Làm quang gia tộc tộc trưởng ngươi thấy được chúng ta bây giờ ngoại trừ cùng Thiên Long Nhân buộc. Chung một chỗ còn có biện pháp khác không? Tên đầu chọc kia đại hồ tử lão nhân nói. A hát, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Trước đây ngươi không phản bội ngươi quốc gia. Đưa tới ngươi quốc gia bây giờ bị hủy diệt. Thậm chí ở hơn 100 năm trước bởi vì không có nộp lên Skygo bị Buster cô lau đi. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Gia sinh Wano quốc gia Odin gia tộc lão nhân vẻ mặt bất thiện nói. Ta là làm qua chuyện như vậy. Đó là của ta quốc gia không phải với ta trước. Thế nhưng ngươi bất đồng. người khi đó làm dô khế ước giả, cũng không có thể bang trợ đến bọn họ đưa tới thế giới liên quân đại bại. Thiên Long Nhân thu được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng Kozuki gia tộc vì ngươi tạ ơn tội. Trừng phạt Zo không ngừng đi xuống người còn khắc dấu rồi Poneglyph. Ta nhớ được hảo hảo giống như thì có một khối ở lại cùng quốc gia lịch sử bản đây chính là đang nói. Ngươi tên phản đồ này sự tình a. Đầu chọc đại hồ tử lão nhân cười lạnh nói. Được rồi hai người các ngươi. Náo đủ chưa? Đều là sắp quên sự tình các ngươi còn nhắc tới để làm chi. Hiện tại chỉ có hai con đường, ta biết hai người các ngươi trong lòng đều không cam lòng. Chúng ta cũng không cam chịu tâm. Dù sao chúng ta đều muốn tiếp tục thống trị thế giới này. Thế nhưng Thiên Long Nhân tồn tại một ngày, liền không có chúng ta cơ hội. Hơn nữa các ngươi hiện tại còn có bao nhiêu thực lực. Chúng ta bây giờ nhiều lắm cũng liền một cái hải quân trung tướng. Năm đó thực lực của chúng ta cũng liền hải quân đại tướng mà thôi. Hiện tại chỉ có trung tướng thực lực. Các ngươi thấy cho chúng ta có thể giết chết tất cả Thiên Long Nhân. Khống chế một số vật gì đó sao? Mang theo cái mũ lão nhân nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu chọc đại hồ tử lão nhân nói. Ngũ lão tinh hầu như đều là giống nhau thân phận người bọn họ đều là kẻ phản bội. Cùng một chỗ lấy hơn trăm năm rồi. Đã sớm thông đồng một mạch, cộng cùng tiến lùi bây giờ vấn đề là như thế nào để cho bọn họ vượt qua một lần này cửa ải khó khăn. Đạt được một số vật gì đó, mang cái mũ lão nhân nói. Không có đơn giản như vậy, Thiên Long Nhân cụ thể ở vị trí nào chúng ta cũng không biết. Bọn họ có bao nhiêu con nối dòng còn sống chúng ta đều không rõ ràng lắm. Đừng xem bây giờ Thiên Long Nhân rất độc. Thế nhưng những tên kia hàng năm đều sẽ đem này thông minh Thiên Long Nhân tiếp đi. Coi như là ly khai Mariezoa John Quixote gia tộc. Kỳ thực cũng chỉ là một tiểu bộ phân mà thôi. John Quixote người của gia tộc cũng không thiếu. Bằng không chúng ta cũng sẽ không trợ giúp Don Quixote tên khốn kia làm nhiều chuyện như vậy. Mái tóc màu vàng lão nhân nói. Là thời điểm khởi động trước đây chúng ta lưu lại những thứ đó. Không có thời gian do dự, vị trí của bọn họ ta vừa mới thông qua gián điệp đen Musi đã đại khái biết. Vẫn còn ở Red Line trên đại lục, bất quá cũng không phải là ở Mariezoa vị trí, chắc là ở giữa sườn núi, hoặc chắc là ở một tòa Skypiea mặt trên. Bạch sắc râu dài lão nhân nói, vậy thử xem a, lưu cho thời gian của chúng ta cùng cơ hội không nhiều lắm. Muốn giết chết Kaido trừ phi là Thiên Long Nhân xuất thủ. Điểm ấy Vegapunk đã nói rồi. Ước đoán các loại hải quân cùng Kaido phân ra thắng bại lúc tới. Thiên Long Nhân cũng sẽ khởi động một số vật gì đó trước diệt hết bách thú đoàn hải tặc. Tiếp lấy bắt đầu đối với thế giới tiến hành lần thứ hai quét sạch. Cầm đao lão nhân gật đầu nói chỉ có thể như vậy. Thật sự của chúng ta là không có cách nào. Cái khác bốn cái lão nhân gật đầu. Cuối cùng mang theo cái mũ lão nhân lấy ra một cái đặc thù điện thoại. Gọi tới người tại thế giới một cái bí mật trên đảo nhỏ. Xuất hiện một đám dáng dấp giống nhau như đúc lại hết sức cổ quái nhân từ dưới đất đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.